nước nhỏ tích tắc từ trên người xuống. Y phục bị xói ướt dán lên người, lộ ra dáng người vạm vỡ cao lớn. Tiêu Tụng cười nhạo một tiếng, bên môi tràn ra khói sương nhàn nhạt. Tiêu Việt Chi a, Tiêu Việt Chi, ngươi thật là quá không có tiền đồ, mới bất quá chỉ là sờ soạn một chút. Nhớ đến cảm xúc mềm mại ấm áp kia, cách lớp y phục mà đã phảng phất có thể cảm giác được da thịt non mềm như nước của nàng. Ngọn lửa Tiêu Tụng vừa mới cố sức dập tắt lại ngo ngoe rụt rịch ngoi lên. Kết thúc phần 46. Mới vừa đọc tên của chương này, mình cứ tưởng là có hỏa hoạn gì nguy hiểm lắm, ai ngờ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại trong phần sau với sự trở lại của Tô Phục, Tô Mỹ Nhân.